Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 958. Chương 958, mới cửa lớn. Đoạn Thiên Nhân cúi người chào thật sâu. Hết thảy đều nghe ngài. Nói xong, hắn nhanh chân đi phía dưới bục giảng. Từ đầu đến cuối, trên mặt hắn vậy mà không có toát ra nửa chút mất mát. Chỉ là tại nhìn thấy Hoặc Chi một đạo, cảnh giới cao hơn về sau, càng thêm hưng phấn cùng chờ mong. Đây mới thực là yêu thích tranh người a. Mà Tiết Vũ Khê lúc này cũng một lần nữa cầm ống nói lên. Nói ra, hiện tại, ta lần nữa đề nghị Lâm Thành Phi làm truyền thống văn hóa hiệp hội hội trưởng. Còn có người có dị nghị không? Không có, một đám người giống như tiểu học sinh, giọng nói như chuông đồng, chăm miệng một lời, Lục Hữu Quang cười nói, Lâm Thần Y, đã như vậy, ta tuyên bố, từ đó về sau, ngươi chính là hiệp hội hội trưởng. Tại phát triển truyền thống văn hóa trên đường, có khó khăn gì, cứ việc nói ra, chúng ta quan phương hội hết tất cả lực lượng hiệp trợ ngươi. Ba ba ba ba, đinh tai nhức óc âm thanh vang lên. Lâm Thành Phi hướng về phía dưới đài chắp tay một cái, cười nói, đa tạ mọi người như thế nâng đỡ, ta có thể hướng mọi người cam đoan, chờ ta làm hội trưởng về sau, mọi người nhất định có thể trong thời gian ngắn nhất, đem cảnh giới thư pháp, còn có quốc họa cảnh giới, sách cao hơn một cấp bậc cấp, tối thiểu nhất, đều có thể làm đến thi từ chữa bệnh, hóa hư vi thực. Lâm Thành Phi cũng không có nói khoác lác, chỉ cần đem đồng sinh hạo nhiên khí lan truyền ra ngoài, những người này đều có thể làm đến thư họa chi đạo. Dựa vào nho ra chân khí mới có thể phát huy hiệu quả lớn nhất. Lại là từng trận kinh thiên tiếng vỗ tay. Tiết Vũ Khê mang trên mặt nụ cười, ngoắc đem Lâm Thành Phi gọi vào trước người, nói ra, Lâm hội trưởng, từ đó về sau ngươi thì gánh vác phát triển truyền thống văn hóa chức trách lớn. Có cái gì muốn nói? Lâm Thành Phi ngạc nhiên nói, ta vừa mới đã nói a. Tiết Vũ Khê lăng nói, vậy cũng tính toán a, đây không phải là ngươi đối mọi người hứa hẹn sao? Lâm Thành Phi khẽ mỉm cười nói, một cái hứa hẹn thì đầy đủ, chờ ta hoa hạ, tất cả thư nhân cũng có thể nâng bút chữa bệnh, người người cũng có thể vẽ ra chân long. Hoa hạ văn hóa thì tuyệt đối không có khả năng bị lần nữa mai một. Lâm Thành Phi nói chắc như đinh đóng cột. Tiết Vũ Khê cùng Lục Hữu Quang đều đồng ý gật đầu. Loại chuyện này là khoa học không cách nào giải thích, cũng duy có hoa hạ mới có thể phát sinh loại này khoa học không cách nào giải thích sự tình. Hoa hạ thi từ, danh chấn toàn thế giới thời gian, đã không xa, hội trưởng, ngươi lại nói hai câu đi. Tô Chính Đức cười nói, mọi người hiếm thấy tập hợp một chỗ, ngươi không bằng nói chuyện ngươi kinh lịch, nói chuyện ngươi đối thư họa chi đạo lý giải, mọi người về sau cũng có cái học tập phương hướng. Cho nhiều như vậy danh nhân lên lớp, Lâm Thành Phi mồ hôi, hắn vừa mới đã phát giác được, trong đám người này, lại có hắn tại Tô Nam lão sư, Trần Tuyên Hoa. Trần Tuyên Hoa một mặt mỉm cười, nhìn lấy Lâm Thành Phi ánh mắt, cũng là tràn ngập tự hào cùng vui mừng, chỉ là chẳng biết tại sao, hắn cũng không có chủ động nói chuyện với Lâm Thành Phi. Hắn cầm ống nói lên, trầm mặc một lát, cười nói, đã tất cả mọi người muốn cho ta nói một chút, vậy ta thì nói hai câu. Lại là một trận tiếng vỗ tay, bàn tay đều đập đau, nhưng bọn hắn vẫn ngại vỗ tay không đủ nhiều. Lâm Thành Phi chỉ là hướng phía dưới ép một chút tay. Hiện trường thì yên tĩnh, tất cả đều ngửa đầu, chờ lấy Lâm Thành Phi nói tiếp, tại chỗ đều là ta tiền bối, trưởng bối, mỗi người đều là danh chấn một phương đại sư cấp nhân vật. Thậm chí, liền lão sư ta, Trần Tuyên Hoa đại gia cũng ở chính giữa. Nói thực ra, ta đứng ở chỗ này, tâm lý còn có chút khẩn trương. Lâm Thành Phi bật cười nói, dưới đáy truyền đến một trận thiện ý tiếng cười. Các loại tiếng cười sau khi dừng lại, Lâm Thành Phi đột nhiên hỏi một câu, Mạo Muội hỏi một câu, mọi người là như thế nào đối đãi thi từ cao phú? Cầm kỳ thư họa những vật này. Cái này vừa nói, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, không ai lên tiếng trả lời. Như thế nào đối đãi? Trước kia chẳng qua là cảm thấy những vật này là hoa hạ văn hóa báu vật. Không thể cứ như vậy ném, cho nên mới có cái tổ chức này, muốn đem những vật này truyền thừa tiếp a. Không phải vậy, hoa hạ nhất định phải mất đi chính mình đặc sắc không thể. Nhưng là bây giờ, được chứng kiến Lâm Thành Phi thủ đoạn về sau, bọn họ mới nhận thức đến. Trước đó kiến thức đến cỡ nào nông cạn, hôm nay không nói hắn, chỉ nói thư họa, tại cận đại, thư họa đã bắt đầu xuống dốc. Thậm chí, rất nhiều người nâng lên những vật này, cũng bắt đầu khịt mũi coi thường, cho rằng những vật này vô dụng, cần phải sớm đi vứt bỏ. Học tập vĩ đại lại tiên tiến phía Tây, Lâm Thành Phi lắc đầu bất đắc dĩ cười, nhưng là... Thư họa thật vô dụng sao? Không, ta không cho là như vậy. Lâm Thành Phi bình tĩnh âm thanh đáp. Chúng ta thi từ, tại cực kỳ lâu trước đó, cũng đã là trên thế giới tiên tiến nhất đồ vật. Nó có thể làm rất nhiều chuyện. Tu thân dưỡng tính, bồi dưỡng tình cảm, chỉ là lớn nhất cơ bản công năng. Thậm chí chữa bệnh, đều không phải là thi từ chính yếu nhất công hiệu. Cái gì? Lời này lại gây nên một trận xôn xao. Chữa bệnh đều không phải là chính yếu nhất công hiệu. Cái này sao có thể a? Dùng thi từ chữa bệnh, bọn họ thế nhưng là tận mắt nhìn đến. Chỉ là dùng ngắn ngủi mấy phút, liền để Lưu Vân Đào toàn thân cao thấp tất cả chứng bệnh tất cả đều biến mất. Mặc kệ là đông y vẫn là tây y, đều không thể nào làm được loại trình độ này. Bởi vì cái gọi là bệnh tới như núi sập, bệnh đi như kéo tơ. Câu nói này cũng đủ để chứng minh, nhiễm bệnh về sau muốn hoàn toàn khôi phục, ra sao khó khăn, nhưng loại này gian chuyện khó. Tại chúng ta hoa hạ thi từ trong tay, hoàn toàn không phải sự tình, vài phút là có thể giải quyết. Nhìn ra mọi người nghi hoặc, Lâm Thành Phi cười nói, mọi người có phải hay không cảm thấy thi từ có thể chữa bệnh, liền đã rất không được sao? Đương nhiên, Tô Chính Đức nghiêm mặt nói, cả đời này, tại tiến quan tài trước đó, có thể may mắn kiến thức đến thi từ tránh thức hiệu dụng. Ta liền xem như hiện tại chết, cũng không có bất kỳ cái gì tiếc nuối. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, vậy các ngươi biết, thi từ vì sao lại chữa bệnh sao? Đã có thể trị bệnh. Như vậy, nó có thể hay không trợ giúp chúng ta nhân loại hoàn thành hắn chuyện không có khả năng. Lần nữa trầm mặc, tại chỗ người, cơ hồ mỗi người đều là cao tuổi rồi. Lúc này, lại 5 lần 7 lượt bị một cái 20 tuổi người trẻ tuổi hỏi á khẩu không trả lời được. Bọn họ cảm thấy rất xấu hổ. Có, tại cổ đại, thư họa liền đã có thể giúp mọi người kéo dài sinh mệnh. Thậm chí là cầm giữ có giống như thần tiên lực lượng. Lâm Thành Phi bình tĩnh tiếng nói. Đây là hắn lần thứ nhất. Đem thư họa tránh thức công hiệu. Bày tại trước mặt người khác. Đó là tu hành. Cái kia là có thể để người ta nắm giữ phiên sơn đảo hải chi lực đại cảnh giới. Lâm Thần Y. Tô Chính Đức sợ hãi nói. Ngươi có thể vì ngươi nói tới mỗi một câu phụ trách sao? Lâm Thành Phi cười một tiếng dài. Đương nhiên có thể. Vậy ngươi vì cái gì nói thi từ có thể vì ngươi kéo dài sinh mệnh, còn có giống như thần tiên lực lượng? Thần tiên có cái gì lực lượng? Tô Chính Đức lớn tiếng hỏi. Tất cả mọi người cũng đều hô hấp dồn dập nhìn lấy Lâm Thành Phi. Đây cũng chính là bọn họ muốn biết vấn đề. Lâm Thành Phi nói tới mỗi một câu đều là bọn họ cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Bọn họ cảm giác nếu như Lâm Thành Phi không phải tại nói vớ nói vẩn lời nói, như vậy